Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái, chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực ra cách tôi nghĩ ra để làm quen em thì cũng ngu vô cùng, chắc các bác nghe vậy cũng đoán ra rồi. Tôi định đá vô nhà em lần nữa, mà lần này đủ nhẹ thôi, có gây tổn hại gì cho căn nhà thân yêu của em cả. Nhưng mà các bác biết rồi, tôi dứt điểm thì tệ, nên mới dẫn tới mấy cái hậu hoạn hôm sau, mà lúc về nhà tôi nghĩ lại cũng chả hiểu gì sất. 3 ngày sau, cũng buổi chiều, bọn tôi lại đến sân đó đá tiếp. Lần này đá tôi chả buồn tập trung, mắt cứ láo liên, canh có cơ hội là sút sang hướng nhà em, thế mà toàn trái banh nó toàn ra chỗ đâu đâu, hoặc là vào khung thành. Tôi rút ra điều này các bác ạ, với trình độ của tôi mà muốn sút vào khung thành thì tôi cứ nhắm ra ngoài là xong. Canh mẹ mãi cuối cùng cũng sút được một quả vào thẳng nhà em, và tuyệt tư sẽ hơn cả mong đợi, bể luôn cái bóng đèn tròn trên trụ cổng, xoảng, lạch cạch, vét, té, lè lên. Tổ ba mày thằng phá hoại, tự xử đi con. Thú thật là lúc này tôi cũng muốn lượng ngay, vì chứ đá bể bóng đèn nhà người ta thì chủ nhà ra là cái chắc, chứ chẳng phải cứ con gái ra mà hòa đàm nữa. Nhưng cái câu mà tôi chả muốn nghe nó lại vang lên, đền trái banh cho tao, nhanh sặc, hôm qua bạn tính quên mất cái vụ trái banh kỷ niệm của thằng này, mà nó lại đùa con nữa. Cỡ tôi ăn một đấm của nó thì phải gió nằm cả tháng, chứ chẳng chơi. Nghe vậy nên băng lớp tôi ở lại, băng kia thì chuồng hết, còn mỗi thằng mất banh. Bọn nó ở lại cũng tình nghĩa lắm rồi, chứ đi lấy banh thì tôi vẫn phải lấy thôi. Thằng bạn tôi coi dám cổng nữa, nó sợ chồng gió như hôm trước. Tôi đánh bạo bước tới trước cửa nhà, nghĩ thầm trong bụng, thà ăn trái banh vô mặt như hôm bữa còn hơn bị thằng kia nó tấn một trận. Tôi bấm chuông cửa cho lịch sự, chứ coi dám kêu nữa. Được khoảng 3 hồi chuông đổ thì có tiếng dép loạt xoạt từ trong nhà đi ra, và kìa, em ấy lại bước ra mở cửa. Vì vậy bạn mình, anh xin lỗi hở, xin lỗi gì cơ. Vẻ mặt ngạc nhiên của em ấy xinh ghê, hôm nay xõa tóc dài ra nữa chứ, đúng cu tôi thích. Mà thôi, lo vụ trái banh trước, có phải vì bể bóng đèn thì giờ tôi cười tí tết rồi. Mình, với mấy đứa bạn đá banh lỡ nên làm bể bóng đèn nhà bạn rồi, hê, quả này là mày đá nha. Nó đá đó bạn, có phải mình thằng bạn trời đánh nó chen vào, mia, đến lúc này thì lời cái mặt phản trà về ông rồi nhá. Em nhìn theo hướng tay tôi chỉ lên bóng đèn, rồi nghĩ một xíu. Ừ, thôi cũng có sao, hai bạn phụ mình hút mấy miệng chai này giới. Trời, được tha bổng rồi, hai thằng mừng hết lớn, lăng xăng cầm cái kia trác với chội em đưa mà hút lấy hút, để như hút vàng ấy, xong xuôi, vậy cảm ơn bạn nha, tụi mình về. Giờ, lần sau có đá nữa, thì cẩn thận chút nha bạn, lỡ vào cửa kính thì mình cũng có biết ăn nói sao đâu, hư, mình nhớ rồi. Rồi em quay lưng, cầm cái kia trác sau nhà đổ mớ đèn dở đi, tụi tôi cũng ra ngoài lại, quên luôn trái banh, ra đến sân cười toe toét, mấy đứa kia nhau nhau, sao, sao, có gì co, chả sao, anh vẫn còn đây. Các chú cứ lo, thế trái banh đâu, bỏ sự rồi, quên mất. Tôi chạy lại, chợt nghĩ, sao hôm nay em ấy hiền thế nhỉ, bể cả đèn, mà chỉ bắt làm lao động công ích, bằng gì ơi, kính con, gì đấy, khi, nãy mình quên trái banh, anh lấy lại, đợi chút. Em tra mở cửa, tay cầm trái banh vẫn còn bụi bặm, nãy sao co lấy luôn thể, chạy lên xuống mệt, khi, mình quên, cảm ơn bạn NH, bốp. Tôi choáng váng, trái banh bay thẳng ngay mũi, đâu thấy mấy ông trời, kịp nghe cửa đóng cái sầm, ngồi dậy xoa xoa, mấy thằng kia thì đừng ngoài nhìn thấy hết, cười bỏ lăn bò càng như phát bệnh. Sao có anh dai, tao chết cười mất, hoa có gai mày ơi, này thì đá vào nhà người ta, bữa sau chụp côn đi mày thằng kia giật lại trái banh, rồi bỏ về, tôi chút mặt rồi cũng lủi thủi đạp về. Trong lòng ngổn ngang trăm mối, kế hoạch đã có thành còn ăn banh, cơ mà chả phải cầu được ước thế đó sao, ăn banh vô mặt còn hơn bị ăn đòn, vừa nghĩ thế còn gì. Hôm sau lên lớp, chuyện này đã được lan ra khắp phòng, mấy đứa con gái cười bụng mặt, mấy thằng con trai thì cứ gọi là thấy tôi thì phá lên sàn sạc, sao hết bể mũi chưa mày, chọc cái là vậy đó con, bla bla vét, trời em đẹp mà sao em kêu quá vậy, hại tôi những hai lần cái mặt mẹ tôi sinh ra, để tôi đi làm ăn với cua gái chứ đâu phải để em tổng banh vô mặt chứ, hu hu tê tê cách chương.